Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 30, ta là tới tìm Hàn Mộ Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ở lại đến khởi nhà cô cách vách, trong nhà nhất định không thiếu tiền, như thế nào sao lại đi học trò nghèo như cô, mà đi xe bus. Mặc Dung Nguyên ánh mắt hơi lóe, thấp giọng nói. Không cần, lại nói, cô ngày thường cũng là ngồi xe bus về nhà. Bọn họ, rất quen thuộc sao? Hàn Mộ Vi trong mắt liền lóe những lời này, xem đến Mặc Dung Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười, ở hắn cho rằng cô sẽ không trả lời hết sức. Hàn Mộ Vi lắc lắc đầu. Không phải, không phải, Mặc Dung Nguyên hơi kinh ngạc. Bất quá, nghĩ nghĩ cũng xác thật có thể lý giải, tuy rằng cùng cô gái trước mặt có duyên gặp nhau vài lần, nhưng hắn nhìn ra được cô không hề thích những nơi đông đúc. Liền cùng hắn giống nhau, hắn cũng rất ít khi ngồi xe bus, hôm nay chẳng qua là vừa vặn từ Giang Thành qua vùng lân cận, xe đột nhiên hỏng rồi, hắn ngừng ở ven đường gọi người lái xe mới đến đổi, lại đột nhiên thấy được cô. Không biết vì sao, cô gái này thoạt nhìn chẳng có gì thu hút, tuy rằng thanh tú, bởi vì quá gầy, thoạt nhìn cũng không đẹp. Hơn nữa, nàng luôn là cúi đầu đi đường, lại ăn mặc đồng phục bình thường, rõ ràng sẽ không thể thu hút người khác, hắn lại có thể là ánh mắt đầu tiên liền thấy được cô. Sau đó theo bản năng, hắn cũng lên xe, dù sao chỉ có 5-6 phút đi xe, không đem xe ngừng ở đó trước chính mình quay về, rồi cho người đến đem xe về. Sau đó, là hiện tại, kỳ thật hắn cũng không hiểu được chính mình vì cái gì ở kia trong nháy mắt đột nhiên không chút nghĩ ngợi mà lên xe. Chỉ cách 2 cái trạm, thực mau bọn họ đã đến tiểu khu. Hàn Mộ Vi mắt nhìn thẳng xuống xe, Mặc Dung Nguyên sừng sốt cũng đi theo xuống xe, hai người một trước một sau mà đi vào tiểu khu. Một đường thực an tĩnh mà đi tới, nhưng Hàn Mộ Vi lại giống như lần trước đi cùng Cố Thiếu Ngang, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Người nam nhân này, cảm giác tồn tại của hắn rất lớn, khi hắn xuất hiện vô luận có bao nhiêu người, cô phát hiện chính mình chỉ cần liếc mắt một cái thì liền thấy hắn. Tựa như lần trước chạy bộ giống nhau, rõ ràng theo chân bọn họ cũng không ít người chạy bộ, chạy ở cô phía trước cũng có rất nhiều, nhưng cô lại cùng thường lui tới giống nhau, phảng phất không thấy được những người đó. Mà lại, chỉ chú ý tới người này tồn tại, Mặc Dung Nguyên, hắn rốt cuộc là cái dạng gì người đâu, Hàn Mộ Vi nhịn không được nghĩ, nhưng như vậy tưởng tượng cô nháy mắt bị dọa tới rồi. Theo bản năng mà dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua phía sau. Cô, như thế nào sẽ đột nhiên đối với một người lạ có cảm giác này? Đúng vậy, người lạ, những lời này cũng không có lỗi trong lời nói, ở quá khứ 17 trong năm cô đối hết thảy mọi người đều là chán ghét, cô không có hứng thú đi tìm hiểu một người nào bất luận vì điều gì cũng vô pháp đối bọn họ sinh ra lòng hiếu kỳ. Thậm chí ngay cả lúc trước Lưu bà coi, cô cũng không cùng bà nói chuyện với nhau quá nửa câu, đối với gia đình Lưu bà một chút cũng không hề biết, ngay cả nguyên nhân Lưu bà qua đời cũng là nghe Lưu Băng Tinh ở nhà cùng bằng hữu nhắc tới ngoài ý muốn nghe được. Cô thật ra chỉ có hứng thú với những con mèo, chú chó hoang phía sau khu phố, bởi vì chúng nó như là có thể người nhận ra cô, chỉ cần cô vừa xuất hiện chúng nó liền sẽ tiếp theo đi vào sau phố. Ánh mắt của cô mang theo tinh nghi hoặc Mặc Dung Nguyên dừng bước không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi nghiêm túc mà nhìn hắn hơn 10 giây, sau đó một lần nữa xoay đầu tiếp tục cúi đầu đi phía trước đi. Thực mau, liền tới rồi Hàn gia. Xe của Cố Thiếu Ngang dừng trước cửa, Hàn Tử Tư còn không có trở về, Lưu Băng Tinh đang ở cửa cùng y nói chuyện với nhau. Thật sự không tiến vào ngồi ngồi sao? Tử Tư thực mau trở về. Cố Thiếu Ngang nho nhã lễ độ mà cự tuyệt. Không cần, con là tới tìm Mộ Vi cách trương.